Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, văn nhân thượng thái đao canh thứ nhất. Thiết Tiên Thành bên ngoài, mặt trời lặn ven hồ, hồ nước nhấc lên ngập trời gợn sóng, bên trong du ngư đều là bay tứ tung mà ra, giống như là từng đạo sắc bén mũi tên giống như ầm vang rơi đập tại trên bờ. Đem bờ hồ đều là nện thật sâu lõm xuống dưới. Rầm rầm, hồ nước nhấc lên, một đạo đen nhánh thân ảnh từ này bờ hồ bên trong leo ra. Này che kín lân phiến móng vuốt hung hăng đập vào trên bờ. Sau một khắc, thân hình khổng lồ bắt đầu từ trong thoát ra. Dòng nước phun trào, giống như là thủy triều tiết ra, bao phủ hai bên. Đây là một đầu cự đại ngạc ngư. Cái này cá sấu miệng mở rộng, sắc bén hàm răng tại quang mang phía dưới chiếu rọi, lấp lóe ánh sáng, rầm rầm rầm, cự ngạc bò động, mặt đất đều là tại rung động, huyên náo mặt hồ tại cự ngạc rời đi về sau khôi phục lại bình tĩnh. Nước chảy mãnh liệt, lưu lại đầy đất ướt át, mặt đất rung động, cự ngạc không có gào thét, nó liền như thế chậm rãi mở rộng bước chân, từng bước một hướng phía nơi xa bò đi. Vờn quanh tại Thiết Tiên Thành chung quanh thôn làng, ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, trong thôn một mảnh tường hòa, hai bên đường phố, có cơm mùi thức ăn thơm lan tràn ra, các loại tửu lâu cùng quán ăn tại hừng hực khí thế buôn bán lấy. Có Mỹ Kiều Nương từ trong phòng bếp đi ra, trong tay nàng bưng lấy một cái chứa đầy nước chậu rửa mặt, đối ngoài cửa bỗng nhiên nghiêng đi ngược lại, dội ra ngoài nước dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Sóng nước lấp loáng, soạt một tiếng, dòng nước giải đầy, còn có nhiệt khí phun trào mà lên. Mỹ Kiều Nương làm xong đây hết thảy, chính là dự định quay người trở lại trong phòng bếp. Bỗng nhiên, Mỹ Kiều Nương sững sờ, bởi vì nàng quay người lại, toàn bộ màn trời đều là biến thành đen. À, làm sao hôm nay thiên nhanh như vậy liền hắc? Mỹ Kiều Nương nghi hoặc đích nói thầm một câu. Sau một khắc, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy này đen kịt một màu màn trời, cả người đều là ngốc tại chỗ, trong tay nắm lấy chậu rửa mặt đều là lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng thân thể đang run rẩy, sau một khắc, phát ra rít lên một tiếng. Màn trời, nơi nào có màn trời, đây chẳng qua là một che khuất bầu trời cự trảo. Này Mỹ Kiều Nương tiếng thét chói tai còn không có biến mất. Cự chảo kia chính là ầm vang rơi xuống, bành một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quán ăn chính là tại một chảo này tử chi. Hạ, hóa thành phế tích, này Mỹ Kiều Nương cũng là trong nháy mắt bị đè ép. Thôn làng lập tức chính là trở nên huyên náo đứng lên. Hoảng sợ bầu không khí tại lan tràn, này bốn cái cự chảo không ngừng rơi xuống, thân hình khổng lồ nghiền ép mà qua. Toàn bộ thôn làng rất nhanh chính là hóa thành một vùng phế tích. Có người trốn tới, hoảng sợ không thôi, lộn nhào, bọn họ hướng phía Thiết Tiên Thành phi tốc bỏ chạy. Đối mặt loại quái vật này, cũng chỉ có nguy nga Thiết Tiên lâu tài năng cho bọn hắn lòng tin. Chỉ là, này cự ngạc phát ra rít lên một tiếng, tứ chi gia tốc, đột nhiên chính là hướng phía Thiết Tiên Thành phóng đi, tại mặt trời lặn ven hồ. Một đạo ăn mặc đen nhánh váy dài, lộ ra thon dài cùng trắng nõn cặp đùi đẹp nữ tử đình trệ xuống tới. Nàng mũi chân hơi hơi phủ phiếm, người này đều là nổi bồng bềnh giữa không trung. Nữ tử khuôn mặt cực đẹp, tinh xảo khuôn mặt giống như là tác phẩm nghệ thuật, tinh điêu tế chắc đi ra. Nàng đứng tại mặt trời lặn ven hồ, nhíu lại đẹp mắt mi đầu, nhìn qua cái kia khổng lồ cự ngạc. Trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, cái này cự thú tựa hồ là hướng phía bộ phương hướng mà đi. Chấm ngoặc kép, nữ tử đích nói thầm một câu, toàn bộ mái tóc phiêu đãng ra, thân hình hơi hơi phiêu đãng mà ra, chính là đuổi theo này cự ngạc mà đi. Ta thời gian đang gấp, liền ngươi, bộ phương câu nói này, nhượng vô số người đều là cảm thấy im lặng, rất nhiều người trên mặt đều là toát ra im lặng chi sắc. Thời gian đang gấp, cho nên lựa chọn cái thiết bia trù bảng bài danh 10 vị trí đầu bếp khiêu chiến. Người đây là vội vàng bị đào thải a. Đây là đại đa số người ý nghĩ. Văn Nhân Thượng tuy nhiên tại Thiết Tiên Thành danh khí không lớn. Nhưng đó là bởi vì hắn cá nhân nguyên nhân. Nếu là luận chủ nghệ, còn thật không có mấy người có thể so với qua hắn. Hắn được xưng là giới đầu bếp bách hiểu xanh. Cơ món gì đều sẽ nấu nướng. Bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn trong tay hắn cũng là có thể hóa thành ngon miệng mỹ thực. Mà lại vị đạo còn ra kỳ hảo. Có thể trở thành thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu. Tự nhiên vẫn là có mấy phần thực lực. Văn Nhân Thượng nghe được Bộ Phương khiêu chiến. Hắn trước là có chút ngạc nhiên. Sau một khắc, khóe miệng chính là nhếch lên đến. Thân hình ngồi thẳng, hướng trong miệng rót một thanh này ống trúc tửu. Người muốn khiêu chiến ta. Văn Nhân Thượng nói, nơi xa, còn lại đầu bếp đều là lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Đối với Bộ Phương, rất nhiều người đều là không hiểu kỳ thực lực. Nhưng là bọn họ hiểu biết Văn Nhân Thượng thực lực. Nếu không phải người này nghiện rượu thành tính, khả năng sớm liền trở thành trù bảng top 3 đầu bếp. Gia hỏa này trù nghệ thiên phú thật sự là quá kinh người. Bất quá, Âu Dương Trầm Phong lại cũng không là lạc quan như vậy. Hắn là có tiếp xúc qua Bộ Phương trù nghệ, cho nên rất rõ ràng. Bộ Phương trù nghệ mức độ căn không thể dựa theo lẽ thường đến kết luận. Không chừng, hắn thật là có thời cơ làm nằm sấp Văn Nhân Thượng đâu. Đúng, cũng là ngươi, nguyên liệu nấu ăn ta đều chuẩn bị kỹ càng. Bộ Phương nói ra, nói xong, hắn chính là tay vừa lộn. Nhất thời hai cái linh ban thôn thiên ngư chính là rơi vào trong tay hắn. Linh ban thôn thiên ngư, Văn Nhân Thượng sững sờ, chung quanh đầu bếp cũng là sững sờ. Lục trưởng lão ngơ ngác, liền xem như Hy Sở Trường Sinh cũng là không khỏi thiêu thiêu mi. Linh ban thôn thiên ngư, có chút ý tứ, hiện tại người trẻ tuổi, quả nhiên có dũng khí. Cái này nguyên liệu nấu ăn rất không tệ, nhưng là đối đao công còn có xử lý thủ đoạn yêu cầu không bình thường khắc nghiệt. Bình thường người nhưng không có dũng khí xuất ra dạng này nguyên liệu nấu ăn. Lại nói, tiểu tử này nơi nào đến linh ban thôn thiên ngư? Tại Thiết Tiên Thành, căn liền cấm đoán giao dịch cái này linh ban thôn thiên ngư. Này tiểu tử này chỗ nào làm đến ngư đâu? Lục trưởng lão lông mày nhướn lên, khóe miệng giật một cái. Không thể nào, Sở Trường Sinh tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Gây sự tình a, cái này thanh niên, Tiếu Nhạc đã một lần nữa ngồi tại chỗ. Tiểu nha đầu như trước đang bẹp bẹp ăn không ngừng. Nhìn thấy Bộ Phương, tiểu nha đầu vung động một cái quyền đầu. Cho Bộ Phương hô câu cố lên. Liền tiếp tục ăn, không biết vì cái gì. Nàng dạ dày càng ăn càng đói. Phảng phất một cái động không đáy. Căn lấp không đầy. Nhiều như vậy linh khí. Tiếu Nhạc đều là cảm thấy đau cả đầu. Nhà đầu này đợi lát nữa sẽ không nổ tung a. Bất quá không có thời gian để ý tới tiểu nha đầu. Nhà đầu này muốn ăn, vậy liền qua vừa ăn đi. Bộ Phương cùng người nổi tiếng kia còn trù nghệ so đấu mới là hắn chú ý tiêu điểm. Rất lâu không nhìn thấy bộ lão bản cùng người tỉ thí trù nghệ. Tại đầu bếp này thiên đường, bộ lão bản hẳn là sẽ gặp được kình địch đi. Những người khác cũng là trầm mặc nửa ngày. Hồi lâu sau, mới là bắt đầu nhao nhao lựa chọn khiêu chiến người yêu. Bọn họ tự nhiên không có khả năng như Bộ Phương như vậy. Mới mở miệng liền lựa chọn trù bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Như thế căn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trù bảng 10 vị trí đầu căn không phải bọn họ có thể so với qua. Điểm ấy tự mình hiểu lấy bọn họ vẫn là có. Quân Thanh Tiếu chọn một trù bảng so sánh dựa vào sau đầu bếp. Hắn muốn ổn thỏa lên trước bảng lại nói. Những người khác cũng là nhao nhao lựa chọn. Trên thực tế, cái này vòng thứ nhất lựa chọn. Trừ Bộ Phương, những nhân tuyển khác chọn đối thủ đều là trù bảng người thứ 50 mở sau. Mà bọn họ đại khái thực lực cũng liền không sai biệt lắm là trình độ này đi. Nếu như có thể thắng, bọn họ chính là có tự tin có thể đối trù bảng 50 vị trí đầu mở ra khiêu chiến. Bọn họ muốn vững vàng, bọn họ lại không thời gian đang gấp, cho nên từ từ sẽ đến. Này đã dạng này, này trận đầu, chính là do lấy bếp nhỏ từ đối nhất đẳng đầu bếp Văn Nhân Thượng. Lục trưởng lão xoa bóp chính, mình dâu cá chê. vừa cười vừa nói. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất đều là rung động. Trong sân rộng đột nhiên nhô lên. Vây quanh này Sở Trường Sinh vị trí nhô lên một cái cự đại lôi đài. Lôi đài hai đầu, lấy Sở Trường Sinh vì đối xứng điểm. Nhao nhao hiển hiện hai bếp lò. Này bếp lò tinh xảo vô cùng. Phảng phất tản ra quang mang. Xem xét liền vật phi phàm. Rất lợi hại hiển nhiên. Đối với trận này Thiết Tiên Yến, Thao Thiết Cốc vẫn là thẳng quan tâm. Bộ Phương Thu lắc một cái. Này Linh Ban Thôn Thiên Ngư nhất thời hướng phía người nổi tiếng kia còn bay đi. Văn Nhân Thượng cười lớn một tiếng. Trong mắt cũng là toát ra một tia mừng rỡ. Thân hình nhất thời từ từ bay ra. Đầu bếp bào từ từ phiêu đãng. Hắn tiếp được Linh Ban Thôn Thiên Ngư. Một cái tay khác mở ra này ống trúc cái nắp. Đem Mỹ Tửu hướng trong miệng mãnh liệt rót một thanh. Sau một khắc vung tay lên. Mỹ Tửu biến mất. Làm khó ngươi có thể tìm tới cái này Linh Ban Thôn Thiên Ngư. Vậy tại hạ liền tiểu bộc lộ tài năng. Chậm rãi rơi vào lò trên đài. Văn Nhân Thượng nhàn nhạt nhìn về phía Bộ Phương. Tham ăn trong lầu. Một tiếng kiều nộn cố lên tiếng vang hoàn toàn mà lên. Đó là đối Văn Nhân Thượng cố lên âm thanh. Là hắn trong nhà hàng con ngựa kia đuôi thiếu nữ kêu đi ra. Nàng có chút lòng chua xót chen tại trong một đám người. Huy động cánh tay xa xa hô. Văn Nhân Thượng khóe miệng vẩy một cái. Đôi mắt nhất thời nhất động. Sau một khắc, Bộ Phương mày nhăn lại. Hắn phát hiện Văn Nhân Thượng khí chất biến. Trong nháy mắt này, trở nên sắc bén vô cùng. Phảng phất là một đầu thức tỉnh hùng sư. Tia sáng chói mắt sáng chói vô cùng. Một thanh nóng sáng đến chướng mắt thái đao trong tay hắn xoay tròn lấy xuất hiện. Nhật quang đao. Là Thôi đại sư luyện chế nhật quang thái đao. Oa, cái này là một thanh danh đao a. Không hổ là chủ bảng 10 vị trí đầu. Vừa ra tay quả nhiên bất phàm. Ta thiên, cái này còn cần so a. Thái đao vừa ra, Thùy giữ tranh phong. Chỉ sợ cũng chỉ có chủ bảng mấy vị kia đỉnh phong yêu nghiệt đi. Ngoặc kép, khán giả khi nhìn đến ngày hôm đó đao lết trong nháy mắt. Đều là không khỏi líu díu đứng lên. Trong đôi mắt đều là toát ra hưng phấn cùng sợ hãi thán phục chi sắc. Bộ Phương nhìn lấy cái kia thanh thái đao. Cũng là tâm thần chấn động. Này thái đao rất bất phàm. Bộ Phương từ trên đó tựa hồ là cảm nhận được một cỗ linh tính. Này linh tính. Nhượng Bộ Phương kinh hãi. Lòng cốt thái đao có linh tính. Nhưng là bây giờ Bộ Phương tạm thời còn vô pháp khống chế này linh tính. Cho nên Bộ Phương càng thêm kinh hãi. Văn Nhân Thượng đối với chung quanh người kinh hô không có chút nào để ý. Một nắm thái đao, cả người hắn khí chất đều là biến, trở nên ngưng trọng cẩn thận cùng nghiêm cẩn. Đương nhiên, còn có phảng phất như núi lớn đập vào mặt tự tin. Đây chính là thuộc về đầu bếp tự tin. Linh Ban Thôn Thiên Ngư có độc, cho nên xử lý quá trình muốn vô cùng cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Văn Nhân Thượng từ tốn nói. Sau một khắc, cái này ánh nắng đao trong tay lật một cái. Chính là chuyển động. Trong nháy mắt tại này Linh Ban Thôn Thiên Ngư ngư trong bụng cắt qua. Soạt một tiếng. Máu tươi phun tung tóe. Nhật quang đao vẫn như cũ lấp lóe. Không phải vậy mảy may máu tươi. Đao quang phi tốc rơi xuống. Đem Linh Ban Thôn Thiên Ngư nội tạng chính là xử lý sạch sẽ. Mắt sắc người đều là hít sâu một hơi. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Này ngư phúc chỗ vết rách nhỏ bé không thể nhận ra. Tại xử lý xong nội tạng về sau. Đem ngư phúc thu về. Toàn bộ ngư vẫn như cũ sinh động như thật. Vẻn vẹn chiêu này. Liền để cho không ít người rung động. Kế tiếp. Càng khiến người ta rung động là. Văn Nhân Thượng tại xử lý tốt ngư về sau. Đem thái đao chặt tại Thao Thiết Cốc chuẩn bị trên thớt. Tay không nhất trưởng chính là đập vào thân cá bên trên. Sau một khắc, khi thủ trưởng từ trên người ngư rời ra chỗ khác thời điểm. Từng cây trong suốt mà sắc bén xương cá chính là bị rút ra. Này xương cá trung tâm bộ vị. Có một cây hắc sắc sợi tơ. Cái kia chính là Linh Ban Thôn Thiên Ngư chứa đựng độc tố địa phương. Chỉ cần thoáng phạm sai lầm. Đem xương kia cắt nát. Độc tố chính là hội lan tràn ra. Mà lại độc tố ẩn chứa vị trí còn không chỉ có chỗ này. Tay vẩy một cái, Này thái đao lại lần nữa chuyển lên. Văn nhân thượng tập trung tinh thần đối linh ban thôn thiên ngư lại lần nữa vung đao. Nơi xa, bộ phương trong tay xanh khói lượn lờ. Đen nhánh phong cách cổ xưa long cốt thái đao xuất hiện nơi tay. Chậm rãi thưởng thức, ánh mắt nhìn qua văn nhân thượng xử lý linh ban thôn thiên ngư. Tựa hồ có quang mang đang lóe lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.